tận xương, chương 37 đến 1, hiểu lầm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện động tĩnh chỗ này lập tức chạy tới, đây là sao thế tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Tôi tìm cô ấy có việc, nhưng cô ấy đang làm việc, ngài muốn mang cô ấy đi chỗ nào nha? Nghiêm túc không kiên nhẫn, móc bóp ra rút mấy tờ tiền nhét vào trong tay ông chủ. Hôm nay cô ấy không làm, thời gian còn lại tự ông làm. Ông chủ vừa nhìn tiền trong tay, ít nhất cũng được vài ngàn, lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mày hớn hở nói. Được được, hai người từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện. Bộ dáng kia giống như tú bà thu tiền đem hồng cô nương đưa đến trên giường khách quý. Cách chương,